sao để vơi đi nỗi thương nhớ đến một người. Vì hay nói rằng ta mãi chẳng rời xa. Yeah. đã làm anh phải buồn, đã làm anh phải đau. Em xin lỗi anh giờ nơi đâu, tay em đây, sao anh không dắt em đi cùng? Chẳng cần biết bên anh sai hoặc đúng, và tìm đâu thấy hạnh phúc cho riêng mình, giống như anh chẳng thấy em từng có lúc em tự hỏi anh có thật sự yêu em như là ai chẳng ai cảm thấy có ai ngoài đời phía chẳng ai hiểu ai. Khi mới yêu nhau thì say đắm, giờ không ai níu lại. Càng yêu về sau càng vội quên mau, từng lời đã hứa bên nhau cả quãng đời thì cũng hết lời. Mong em bên niềm vui mới. Ngày xưa em đã nói nếu chỉ một lần anh dối em sẽ là người ra đi trong suy nghĩ. Ngày hôm nay đã tới, ngày ta phải chia làm đôi. Ngày em đau như mình chết đi vẫn phải chết. còn đắn đo chi để lỡ duyên gì. E ngày chẳng nên câu để mãi về sau chẳng thể bên nhau. Xin cầu chúc cho em cuộc sống ấm êm hạnh phúc mềm đềm. Anh về coi mộng mơ ôm những vần thơ một mình bơ vơ. Anh đã không thấy thoải mái chút nào chưa?